Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 233, Giang Sơn của ta 8. Góc truyện audio.com. Viên Tư Ngưng kéo cánh tay Lâm Tịch. Một người khác tên là Phương Nương tựa như là thân thích gì đó của Viên gia đứng ở phía bên kia của Lâm Tịch. Mà Tả Khanh Mân thì đứng cách đó vài bước không gần không xa nơi ngã xuống. Ngoại trừ Lâm Tịch mang vẻ mặt bình tĩnh. Lâm Tịch đột nhiên cảm giác được tinh thần hai người kịch liệt dao động. Ha ha, ngay tại lúc này, dưới chân Lâm Tịch đột nhiên trượt đi, hơi cúi người về phía trước, giống như vô tình né tránh cánh tay đang đẩy ra của Viên Thư Ngưng. Đồng thời trong miệng kinh hô một tiếng, ba người còn lại đều có chút khẩn trương, mặc dù Lâm Tịch không có thời gian tu tập 20 đoạn cẩm. Tinh thần lực vẫn còn. Nhưng nàng thật sự không dám thử sử dụng tinh thần đâm. Dù sao hiện tại thân kiều thể mềm, lảo đảo tiến về phía trước 5-6 bước mới dừng lại. Nàng thống khổ cúi người xuống, đỡ mắt cá chân tựa như là bị bong gân, ngộ nhỡ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không thể khống chế cũng không phải đùa. Lại mượn cớ che giấu cổ tay run lên vài cái. Hai người kia đang kinh ngạc vì tình huống đột xuất này cũng không biết đụng phải cái gì. Đột nhiên không hẹn mà cùng thét chói tai. Sau đó phát ra tiếng phù phù, phù phù, rơi vào trong nước. Cùng lúc đó, không biết hai nữ tử lòng dạ khó lường bên cạnh dùng cách gì ám hiệu liên hệ. Lâm Tịch đột nhiên cảm giác được tinh thần hai người kịch liệt dao động. Ha ha, ngay tại lúc này, dưới chân Lâm Tịch đột nhiên trượt đi. Một bóng người nhanh chóng xuất hiện trong một đình nghỉ mát cách đó không xa. Giống như đã sớm biết từ trước nhanh chóng chạy tới, nhanh nhẹn cởi áo khoác, không chút do dự nhảy xuống. Phía sau người đó lại có ba bóng dáng chui ra từ đình nghỉ mát. Hơi cúi người về phía trước, giống như vô tình né tránh cánh tay đang đẩy ra của Viên Thư Ngưng. Đồng thời trong miệng kinh hô một tiếng. Lâm Tịch giống như là bị người đột nhiên xuất hiện này làm giật nảy mình. Nhấc chân muốn đi lại quên chân của mình đã bị bong gân. Lảo đảo tiến về phía trước 5-6 bước mới dừng lại. Nàng thống khổ cúi người xuống. Đỡ mắt cá chân tựa như là bị bong gân. Lại mượn cớ che giấu cổ tay run lên vài cái. Hai người kia đang kinh ngạc vì tình huống đột xuất này cũng không biết đụng phải cái gì. Nghiêng nghiêng thân thể, bịch, một tiếng đụng vào Tả Khanh Mân bên cạnh, đột nhiên không hẹn mà cùng thét chói tai. Sau đó phát ra tiếng phù phù, phù phù, rơi vào trong nước. Cùng lúc đó, một bóng người nhanh chóng xuất hiện trong một đình nghỉ mát cách đó không xa. Giống như đã sớm biết từ trước nhanh chóng chạy tới, Tả Khanh Mân bối rối bởi vì cốt truyện hết lần này đến lần khác không theo kịch bản. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khương San vốn nên rớt xuống nước lại bị đau chân. Hai người chuẩn bị khiến Khương San rơi xuống nước lại tự mình rơi xuống. Lúc nàng ta còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ngực giống như là bị một khối đá đụng vào. Đau đến mức khiến nàng ta hét lên một tiếng. Sau đó hôn mê bất tỉnh. Đậu má, thật mẹ nó ngoan cường. Người cũng đã ngất đi thế mà không có rơi vào trong nước. Đây tuyệt đối là mệnh nữ chính nha. Vậy sao được chứ? Lâm Tịch nhanh chóng nhìn thoáng qua hai bên. Ba người dưới nước chắc chắn nhìn không thấy tình huống bây giờ của nàng. Mà ba người chạy tới kia, nhanh nhẹn cởi áo khoác, không chút do dự nhảy xuống. Phía sau người đó lại có ba bóng dáng chui ra từ đình nghỉ mát. Nàng chỉ cần biết hai người phía trước là người nhà họ Khương là được. Lâm Tịch hung hăng đạp một chân vào Tả Khanh Mân đang hôn mê. Tiêu chí đầu tiên để làm một đồng đội tốt chính là có nạn cùng chịu. Ngoại trừ nàng, nàng không muốn lập đội cùng xúc sinh. Lâm Tịch giống như là bị người đột nhiên xuất hiện này làm giật nảy mình. Nhấc chân muốn đi lại quên chân của mình đã bị bong gân. Nghiêng nghiêng thân thể, bịch, một tiếng đụng vào Tả Khanh Mân bên cạnh. Nhìn hành lang trống rỗng trên cầu chỉ có chính mình cùng ba người chạy tới từ nơi xa. Lâm Tịch hài lòng há miệng hô to. Chấm, người đâu, mau tới, cứu mạng. Tả Khanh Mân bối rối bởi vì cốt truyện hết lần này đến lần khác không theo kịch bản. Rốt cuộc là tình huống như thế nào?